say mộng Giang Sơn, chương 745, thật giả hư thực, góc truyện audio.com. Trên vách có một gốc cây thông già đâm ra từ vách đá, thân cành sừng rồng, thô như chân người. Dương Phàm vừa thấy liền mừng rỡ, bất chấp thở một ngụm, liền đem dây từng thắt ở bên hông cởi xuống, thử xem cây tùng rắn chắc hay không, bộ rễ kia của cây tùng chui vào thật sâu trong vách đá, bị hắn dùng lực dẫm lên mấy đá ổn định không nhúc nhích. Dương Phàm liền trèo lên cây tùng, cầm dây buộc lên trên cành cây, lại hướng dưới vách trèo lên. Thời điểm hắn trèo xuống trên vách núi, cũng cảm giác kế hoạch bắt đầu có chút khó khăn, núi này vách đá lồi lõm không được đầy đủ, ban đêm tầm mắt lại khó có thể nhìn xa, tuy có móc câu tương trợ, hắn trèo lên cũng mất công sức rất lớn. Hơn nữa vừa lúc bởi vì vách núi lồi lõm không bằng phẳng, rất nhiều địa phương đều là những khối đá sắc nhọn nhô ra, gió núi lại thổi mạnh, nếu lấy tay mà mang từng thừng dầu lên, chỉ sợ không phải bị vách đá dựng đứng làm bị vỡ, thì chính là bị gió to ở trên vách núi đụng nát. Hiện tại có cây thông già này, vậy phương tiện hơn. Gần như cùng lúc đó, Ano và Cổ Trúc Đình cũng lần lượt lên đỉnh núi, đứng ở bên cạnh của hắn hướng trong cốc nhìn ra xa. Trong thung lũng, 3.000 người khiết đan đã hành động, từng cành cây đốt tựa như bầu trời đầy sao, Ano thẻ lưỡi, nói. Vách đá này thực rất cao đấy, khó trách chúng ta đi lâu như vậy. Lúc này, Dương Phàm đã như ý đem dây thừng tới đỉnh núi, cuối dây thừng có cái móc sắt, người dưới vách nhân đem một thùng dầu móc lên cái móc sắt, Dương Phàm lấy cây tùng già làm trục nhanh chóng đem một thùng dầu kéo đi lên, ngay sau đó là thùng thứ hai, thùng thứ ba, mà Ano và Cổ Trúc Đình thì đem dầu thùng vận đến đỉnh núi, đều sắp xếp vải bố ở trên đỉnh núi. Núi này vách đá gập ghềnh bất bình, có lẽ từ xưa tới nay chưa từng có người leo lên, nhất là trong đêm tối, bởi vì cực dễ dàng trượt chân té rớt, cũng chỉ có bọn họ có thân thủ như vậy, mới có thể như dẫm trên đất bằng. Dây thừng lấy cành tùng làm trục tránh khỏi va chạm, nhưng không ngừng ma sát khiến dây thừng có chút phỏng tay, cũng may đây là đồ quân nhu, là dây thừng trong doanh dùng, trong từng sợi dây thừng còn trộn lẫn sợi kim loại nên cực kỳ cứng cỏi, ước chừng nâng 50 thùng dầu lên đến, phía dưới liền không có động tĩnh. Dương Phàm giống như linh vượn theo cây tùng lần trước lên nhai thượng, thấy Ano và Cổ Trúc Đình nói. Chuẩn bị động thủ, hai người đều rất khoái nhạc, dường như đây là một hồi trò chơi, đích xác bọn họ làm những chuyện như vậy tuy rằng hung hiểm nhưng đối với bọn họ mà nói, đứng ở trên huyền nhai này chính là bảo đảm an toàn lớn nhất, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đích xác tựa như một trò chơi. Dương Phàm thăm dò hướng trong cốc nhìn lại, trong cốc từng cành cây đúc đã tụ hợp đến cùng nhau, trở nên cực kỳ chặt chẽ, lập tức phía trước từng dãy cây đúc bắt đầu hướng ra phía ngoài di động, xem bộ dáng là phải xuất cốc rồi. Dương Phàm trong lòng vừa động, trước tiên tìm một khối tảng đá lớn chừng nắm đấm thả tại bên người, lại nhắc tới một thùng dầu, nhắm ngay kia tùm cây đúc, đột nhiên ra sức ném một cái, lập tức liền nhặt lên tảng đá kia, hung hăng về phía dầu thùng đánh tới. Trong cốc cây đốt thành thứ phân biệt bối cảnh, soi sáng tốt lắm, khiến tảng đá kia chuẩn xác đánh trúng vào thùng dầu, vỏ gỗ của thùng dầu bị Dương Phàm một kích. Góc truyện audio.com, toàn lực lập tức vỡ vụn, dầu lập tức như thành đầy trời mưa rơi, hướng trong cốc thổi đi. Mà đứng ở phía bên phải Dương Phàm, cách hắn có vài chục trượng, Ano và Cổ Trúc Đình, còn là đang quy củ nhắc tới dầu thùng vận đủ toàn thân khí lực hướng chỗ từng chiếc xe lương thực trong cốc tuy mơ hồ nhưng để phân biệt xe ném tới. Ano và Cổ Trúc Đình vứt bỏ thùng dầu trước cho Dương Phàm đứng ở đỉnh núi một nhát ném chúng, chỉ nghe được tiếng va chạm rất nhẹ, tiếp theo liền nhìn đến thảm cây đúc dày đặc đều lay động một cái, dường như là khiết đan binh trong cốc nghe được thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Sau đó, đó là một mảnh cây đúc mạnh cháy bùng lên, dường như bị gió cổ xúy, đột nhiên phát ra sáng một mảng quang và nhiệt nóng. Oanh một tiếng, một đám hỏa nhân xuất hiện, the thế chu lên vọng vào đỉnh núi, bọn họ nghe được rõ ràng. Người bị bắt lửa ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, chỉ có thể nhắm mắt lại nghiêng ngả lảo đảo, kết quả một vài người chỉ bị đanh ít dầu, nhưng may mắn không có trở thành hỏa nhân, nhân cũng trở thành một thành viên của bọn họ. Ano và Cổ Trúc Đình vừa thấy liền mừng rỡ, vội cũng noi theo Dương Phàm đem dầu thùng ném, ở giữa không trung lại lấy hòn đá đánh nát, càng ngày càng nhiều hỏa nhân ở trong thung lũng chung quanh đi loạn lên. Dương Phàm kêu lên, trọng điểm đốt lương thực, bọn họ rối loạn là tốt rồi. Ano chính thú vị, chưa buông được tay, ngây thơ mà nói. Người tới đốt lương thực khí lực lớn, Dương Phàm giờ khóc giờ cười, chỉ phải nhắc tới từng thùng dầu, hết sức hướng phía xe lương thực ném đi, mà Ano và Cổ Trúc Đình thì không ngừng mà đem dầu hắt vào trong cốc có khiết đan binh, bởi vì khiết đan binh tụ họp lại chuẩn bị đi phía trước núi cứu viện nhân mã chúng phục kích, kết quả tại đầy trời dầu công kích căn bản không thể nào trốn. Chẳng sợ một ít binh lính thông minh đúng lúc đem đống lửa ném ra xa xa cũng vô dụng, trên người bọn họ bị dội dầu, lại bị hỏa nhân nơi nơi đi loạn đụng một cái, lập tức liền biến thành nhất cành ngọn lửa di động. Rất nhanh, có người đụng vào xe lương thực bị dội dầu, đại hỏa bị dẫn cháy, cả sơn cốc đều bị thiêu cháy, đứng ở trên đỉnh núi đều thấy quang mang của ánh lửa kia đỏ bừng. Mai Phục tại bên ngoài cốc Sở Giật nhìn tình hình trong cốc trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ dẫn theo 800 người, lặng lẽ ở phía trước sơn cốc Mai Phục, người nhiều hơn chút nữa cũng rất dễ dàng bị tuần sát người khiết đan ở sơn khẩu phát hiện. Dựa theo ước định của hắn cùng với Dương Phàm, do Dương Phàm đem thùng dầu ném đến trong cốc làm cháy xe lương thực, trong cốc có thật nhiều xúc vật, hỏa thế cùng nhau tất nhiên sẽ làm chúng kinh hãi, do đó đem chọn cái sơn cốc dẫn vào một mảnh hỗn loạn. Sau đó hắn liền xuất lĩnh 800 người đã được lựa chọn kỹ càng này, thuật chiến sĩ am hiểu quyền thuật giết vào cốc. Hãy nhìn tình hình trong cốc lúc này, một đám hỏa nhân như ruồi bọ không đầu chung quanh tán loạn, chấn kinh xúc vật chung quanh đi loạn, chẳng sợ mấy chục người giết vào cốc, chỉ sợ chỉ như này cũng có thể thoải mái thủ thắng, này một người. Thắng được cũng không tránh khỏi quá dễ dàng đi. Sở Lang lấy lại bình tĩnh lúc này mới thanh tỉnh lại, mạnh rút ra hoành đao, quát to. Động thủ, xông lên a, 800 dũng sĩ, giống như một trận gió xoáy vọt vào cốc đi, một đám hỏa nhân đứng mũi chịu. Cốc truyện audio.com Xào ở dưới đao của bọn hắn chiếm được giải thoát, mà những khiết đan binh không có bị cháy, ở trong lúc bối rối cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bị các tướng sĩ như lang như hổ loạn đao trước thành thịt vụn. Thấy bộ dáng Dương Phàm muốn nói mà không dám nói, Lý Đa Tộ hơi có chút buồn cười, nhưng khi Dương Phàm nói ra kế hoạch, hắn liền ngây dại. Dương Phàm sở dĩ có chút do dự cũng không phải hắn cố ý làm ra vẻ, mà là một ít kiến thức phổ thông cầm binh đánh giặc hắn quả thật không hiểu. Nói thí dụ như, một sĩ binh mỗi ngày có thể hành quân gấp bao nhiêu dặm đường, có thể mang theo vài ngày lương thực, mỗi người mang theo tên bình thường là bao nhiêu mũi, khi quân đội đóng trại hẳn là lựa chọn mấy thứ địa hình gì đó, trong ngoài phải bố trí mấy tầng phòng ngự, phân biệt phải phát ra tác dụng gì. Phẩy, này đó hắn cũng không hiểu rất rõ, không rõ ràng lắm những tướng lĩnh thì mang binh như thế nào. Cụ thể kế hoạch của hắn lên, hắn không rõ xác thực đúng là từ Lạc Nhật Hà bên đến Bình Gia thung lũng, có hay không có thể có địa phương an bài phục binh, nếu ở nơi nào mai phục có thể hay không lấy binh lực vẻn vẹn so với chi kỵ binh lực cơ động hùng mạnh đội ngũ của đối phương thực thi tiêu diệt. Ở trong quá trình tác chiến, người khiết đan tấn công Mã Thành có thể hay không đúng lúc tụ họp lại thu binh hồi viện đến nỗi đối với bọn họ hình thành vây đánh. Này đó hắn không xác định nhưng nhiều gian trá lại rất rõ ràng. Cho nên khi Dương Phàm chủ động nói ra ý nghĩ kỳ lạ là điểm một mồi lửa, dụ mai phục khiết đan binh hồi viện, Lý Đa Tạc lập tức liền nghĩ đến cái này khả thi. Lấy báo động giả dụ dỗ mai phục người khiết đan tại ngoại hồi viện, nửa đường đem hắn ăn luôn, này cùng quân khiết đan trong núi ngay mặt giao chiến, trong quá trình giao chiến hồi viện binh tham chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa lấy binh lực hữu hạn trong tay hắn, nhất là sau khi luân phiên đại bại đê mê quân tâm sĩ khí mà nói, đánh quân địch mai phục cùng với địch chính diện tác chiến, hiệu quả sở sinh ra cũng hoàn toàn bất đồng. Về phần quân khiết đan một đường tấn công Mã Thành kia, không nói đến đường xá xa xôi, ở ngoài 50 dặm lộ trình, bọn họ căn bản không có khả năng nhìn đến ánh lửa, cho dù bọn họ thấy được, ở dưới bóng đêm đem một chi võ trang đang công thành tụ họp lại, đi thêm hồi viện, cho dù là quân đội huấn luyện có tố chất cũng cần ít nhất hơn nửa canh giờ, chớ đừng nói chi là người khiết đan rồi. Kế hoạch này hoàn toàn khả thi cho nên Dương Phàm muốn trinh tử, Lý Đa Tộ bổ sung kế hoạch hành động hoàn thiện cụ thể khả thi, là đêm nay sẽ có một lần hoàn mỹ phản phục kích. Đại chiến liên tục đến canh 4 rạng sáng, khi sắc trời không rõ rốt cục mới hoàn toàn kết thúc. Trong thung lũng đại hỏa đã tắt hơn phân nửa, biến thành từng cổ một xương khói bay lên, vô số thi thể cháy đen hoặc là máu đen đầy mặt lung tung nằm trong cốc. Đại chiến trước núi cũng đã kết thúc, hiện trường thảm thiết vô cùng, vô số thi thể địch ta song phương hỗn tạp cùng một chỗ, rất nhiều chỗ vẫn còn duy trì tình hình chiến đấu, thủ sẵn đối phương con mắt cắn đối phương hầu, trợn lên hai mắt xoắn cùng một chỗ. Tuy nhiên nói tóm lại, Chu quân chiếm phục kích tiện nghi, mà người khiết đan am hiểu nhất cưỡi ngựa bắn cung lại không có theo thi triển, cho nên số thương vong lớn. Cốc truyện audio.com Hơn Chu quân, đại tướng quân, chúng ta bên này chiến sự đã kết thúc. Mã Kiều, Sở Giật, Lý Mộ Lam và tướng lĩnh lớn nhỏ bị kích động tụ lại đến bên người Lý Đa Tộ, mỗi người đều một thân máu đen, có địch nhân, là tự nhiên mình đấy, Sở Giật tức thì bị khói đặc trong thung lũng hun đến vẻ mặt đen thùi, liền ngay cả bản nhân Lý Đa Tạc ở trong lúc hỗn chiến cũng xuất đao giết địch, trên ống tay áo vết máu bắn tung tóe, khôi giáp lộ vẻ nghiêng lệch. Chỉ có Dương Phàm, lớn hàng rào chỉ có điều chỗ ống tay áo bị cọ sát chút đất, theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, có phần có một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Ha ha, sảng khoái, một trận Lý Mỗ đánh cho thật sao vui sướng, oán khí ở Hoàng Trương Cốc cuối cùng là tiết đi một tí. Lý Đa Tộ tuy rằng hơn 50, lại giống người trẻ tuổi bình thường, vẻ mặt hưng phấn, cả đêm giết chóc không để cho ông cảm giác nửa điểm mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng, chỉ có điều sát khí ở hai đầu lông mày vừa nặng thêm vài phần. Tất cả binh lính có thể chiến, lập tức tiến hành tập kết, chúng ta lập tức thẳng hướng Mã Thành. Dương Phàm hơi cả kinh, hắn cũng không muốn sau khi đại thắng, lập tức bị đánh bại, vội vàng khuyên nhủ. Đại tướng quân, tướng sĩ chém giết nửa đêm, tổn thất không nhỏ, thể lực thiếu thốn, hơn nữa nơi này tin tức chỉ sợ thực đã bị người khiết đan chạy tư tán báo tin trở về, lúc này tái công Mã Thành chi địch, sợ khó thu hiệu quả tập kích bất ngờ. Lý Đa Tộ nói, Dương giáo úy không cần lo lắng, bản tướng quân vẫn chưa nhân một trận chiến này mà quên hết tất cả. Chúng ta đánh một đêm, người khiết đan ở Mã Thành không phải là không đánh một đêm. Chúng ta sĩ khí chính thịnh, lại là bọn họ còn lâu mới có thể so với đấy. Bàn về binh lực song phương, hiện tại không sai biệt nhiều, có lẽ bọn họ đã nhận được tin tức tập kích bất ngờ khó có thể hiệu quả, nhưng kế tiếp một trận chiến này, bản tướng quân vốn là phải đường đường chính chính đánh bại khiết đan. Lý Đa Tộ bàn tay to dày rộng nặng nề mà dừng ở Dương Phàm trên vai. Dương giáo úy, đó là một cơ hội tốt, một trận chiến này phải đường đường chính chính đánh thắng, ý nghĩa nghĩa xa xa lớn hơn tiêu diệt này cổ quân địch, ngươi hiểu. Dương Phàm hiểu lại đây, dùng sức gật gật đầu. Mã Kiều nói, đại tướng quân, bên kia binh lính đầu hàng làm sao bây giờ? Lý Đa Tộ hai mắt mãnh liệt lạnh giọng nói, một trận chiến này, không cần tù binh, giải quyết xong bọn họ, lập tức xuất phát cách Trương.